chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2200, bị đùa nghịch. Chương 2200, bị đùa nghịch. Hai nữ nghe vậy cùng nhau đối với Vương Đại Đông giơ ngón tay cái lên. Vậy liền chúc ngươi mã đáo thành công. Ta xem các ngươi ánh mắt, làm sao giống là nói lên đường bình an đâu. Vương Đại Đông nhìn lấy thần sắc quái dị hai người tức giận nói. Lưới, chờ ta tin tức tốt. Vương Đại Đông cầm ảnh mị danh thiếp, liền đi tìm ảnh mị. Nãi nãi, nữ nhân này vào tay độ khó khăn cấp bậc tuyệt đối là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Bất quá Vương Đại Đông thì ưa thích có tính khiêu chiến nữ nhân. Coi như bắt không được, sinh ý vẫn là có thể làm mà. Mà lại một cái lão công chết 2 năm nữ nhân, khẳng định đặc biệt tịch mịch, nhu cầu cấp bách an ủi a. Đã muốn đi gặp cấp nữ phú hào, Vương Đại Đông trang phục tự nhiên không thể kém. Trong thành phố so sánh chặn, Vương Đại Đông hoa hơn 1 giờ, mới đi đến Nguyệt Quang Thạch bất động sản. Đây là một tòa cực đoan hào hoa cao ốc, hết thảy 64 tầng. Nguyệt Quang Thạch bất động sản 4 chữ lớn tại mặt trời chiếu xuống kim quang lóng lánh. Để Vương Đại Đông không khỏi hoài nghi 4 chữ này có phải hay không dùng hoàng kim chế tạo. Dạng này cao ốc, một cái công ty bất động sản có thể có 1-2 tầng cũng không tệ. Có thể có vẻ như cái này toàn bộ cao ốc đều thuộc về Nguyệt Quang Thạch. Không thể không nói này nương môn nhi xác thực tài đại khí thô. Không hổ là cái gì kéo không chết nước Cộng hòa dầu mỏ đại hư. Lúc này Nguyệt Quang Thạch bất động sản trong đại sảnh lại là người đông tấp nập. Mẹ, làm sao nhiều người như vậy? Vương Đại Đông nhíu nhíu mày mi đầu. Nhìn lấy bộ dáng, muốn đi vào đều phải phí thật lớn kinh. Tỉ mỉ quan sát phía dưới, mới phát hiện nơi này vậy mà đang tiến hành mới biết. Phụ trách thông báo tuyển dụng người còn không có tới. Tất cả mọi người chờ lấy. Tựa hồ muốn vì ảnh mị thông báo tuyển dụng một tên thiếp thân bảo tiêu. Yêu cầu ngũ quan đoan chính khí chất tốt. Tướng mạo đẹp trai thân thể khỏe mạnh. Tính cách sáng sủa, khôi hài hài hước, hiểu lãng mạn, biết làm cơm, biết lái xe, biết đánh nhau. Vương Đại Đông kém chút mắt trợn tròn. Cái này mẹ nó là tìm hộ vệ hay là tìm nam nhân? Chỉ kém không có viết hội làm ấm giường. Xem ra này nương môn nhi đã cơ. Khó dằn nổi, Vương Đại Đông cười tà lẩm bẩm. Đãi ngộ vẫn là gặp mặt trả giá. Cái này tuyệt bức là tìm nam nhân. Vương Đại Đông đã không kịp chờ đợi muốn đi làm ảnh mị bảo tiêu. Chỉ tiếc phía trước người đông tấp nập. Căn bản là không chen vào được. Vương Đại Đông ngẫm lại, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười quỷ dị. Chỉ gặp hắn đi tới cửa đem cao hơn nửa mét chậu hoa lên, đem bên trong loại vạn niên thanh cho rút ra, sau đó đem chậu hoa xách tới đến trong đám người, giơ lên, đối với một cái sắc khí chàng hiện ra màu đen nam tử đầu thì đập xuống. Ao ao ao, một cm dày chậu hoa lập tức bị nện tứ phân ngũ liệt. Bị nện người kia thì lại càng không cần phải nói. Đầu lập tức nở hoa. Máu tươi chảy ngang. Trực tiếp té xỉu đi qua. Người kia tiếng kêu thảm thiết lập tức liền đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn tới. Vô dụng như vậy. Trực tiếp đào thải. Vương Đại Đông xem thường nhìn co quắp mà ngã trên mặt đất cái kia anh em. Bĩu môi nói. Sau đó thân thủ đặt tại trên đầu người kia. Máu lập tức liền ngừng, vết thương cũng khép lại, rất nhanh, người kia tỉnh táo lại, tựa như không có bị nện qua một dạng. Ta đây là làm sao? Người kia còn không biết sinh chuyện gì. Vương Đại Đông lạnh lùng nói, ngươi không có thông qua khảo hạch, bị đào thải, nói xong nhìn về phía người khác, nói, kế tiếp, bị Vương Đại Đông ánh mắt liếc nhìn đến người. Không tự chủ được liền biết hướng, về, sau lùi lại 2 bước, móa, đây chính là khảo hạch nội dung, cũng quá hung ác đi, cái này muốn bị nện một chút, không chết cũng phải não chấn động, coi như ta không nhận lời mời. Một đám tham luyến sắc đẹp cùng tài phú thí sinh nguyên một đám nuốt lấy nước bọt rời đi. Uy, uy, các người đừng đi a. Lão bản của chúng ta thế nhưng là rất xinh đẹp, mà lại rất có tiền nha. Vương Đại Đông làm xấu cười nói. Trong nháy mắt, trong đại sảnh người liền đi sạch sẽ. Chỉ còn lại có Vương Đại Đông một người. Một lũ ngốc, Vương Đại Đông xem thường lắc đầu. Quay người lại hiện một nữ nhân chính hai tay ôm. Ngực nghiền ngẫm nhìn lấy chính mình. Là một cái thẳng nữ nhân xinh đẹp. Mặt trái xoan, mắt to, nhỏ nhắn cái mũi, câu người mày liễu, khí chất cũng đặc biệt tốt. Vương Đại Đông có cái thói hư tật xấu. Cái kia chính là vừa thấy được mỹ nữ thì đi không được đường. Lúc này cười đùa tí tưởng đi qua. Mỹ nữ ngươi tốt, ngươi tốt, xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Mỹ nữ dùng cực kỳ êm tai thanh âm nói ra. Há, ta tìm lão bản của các ngươi. Ảnh mị tiểu thư, Vương Đại Đông ra vẻ thân sĩ nói ra. Có thể ánh mắt lại là bán hắn. Một mực tại người ta trên thân quét không ngừng. Mỹ nữ dò xét Vương Đại Đông khẽ ngửi. Mỉm cười, đi theo ta. Mỹ nữ giấy ruộng ngạo nhân thân thể. Mê người màu đen bao váy phác họa ra tròn trịa đường cong. Vương Đại Đông nhìn trợn cả mắt lên. Trong lòng suy đoán, cô gái này hẳn là Nguyệt Quang Thạch nhân viên đi. Liền nhân viên đều lớn lên xinh đẹp như vậy. Như vậy ảnh mị vốn người tuyệt đối sẽ không kém. Bởi vì không có cái nào nữ lão bản hội lưu một cái so với chính mình nữ nhân xinh đẹp ở bên người. Cái này thang máy cũng rất cao cấp. Tiến vào lại muốn quét thẻ mới được. May mắn gặp phải mỹ nữ. Nếu không Vương Đại Đông liền thang máy còn không thể nào vào được. Tiến vào thang máy, hai người khoảng cách đã đến gần không ít. Đương nhiên, Vương Đại Đông vì không làm cho đối phương phản cảm không dám áp quá gần. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát tràn vào chóp mũi, là Vương Đại Đông chưa từng ngửi qua vị đạo, nhưng dễ ngửi cực. Mỹ nữ đè xuống thứ 64 tầng cái nút, Vương Đại Đông bĩu môi. Quả nhiên là cái mắt cao hơn đầu nữ nhân. Thậm chí ngay cả phòng làm việc của mình đều làm tại tối cao lầu 1. Cái này muốn là đột nhiên ngừng cái điện, hoặc là nói là thang máy xấu, vậy còn không đến mệt chết. Đừng nói, thang máy độ còn thật không phải đáp. 200-300 mét độ cao, một điểm đến chuông liền lên đến đỉnh tầng. Mỹ nữ, lão bản của các ngươi ngay ở chỗ này sao? Vương Đại Đông hận không thể thang máy đừng nên dừng lại. Mỹ nữ nhếch miệng mỉm cười, cũng không có trả lời. Vương Đại Đông thì đi ra thang máy, không nói coi như, dù sao đều đến lầu 1 này. Hắn còn không tin tìm không thấy ảnh mỹ. Rất nhanh, thang máy đóng lại, mỹ nữ biến mất. Vương Đại Đông còn một mực ngơ ngác nhìn lấy thang máy nhóm. Đây thật là một cái an tĩnh nữ hài. Dùng tĩnh như xử nữ để hình dung không có không đủ. Cao quý, yêu nhã, thì giống như công chúa. Gõ một bên có một tên mặc lấy âu phục giày da đẹp trai nam nhân viên đi qua. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn ảnh đồng cũng sẽ không coi trọng ngươi. Cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Vương Đại Đông vô ý thức hồi hừ hừ nói. Sau đó đột nhiên nhảy dựng lên. Một phát bắt được tên kia công tác nhân viên. Ngươi nói cái gì? Vừa mới nữ nhân kia là ai? Ngươi đến cùng phải hay không công ty của chúng ta? Liền ảnh đồng cũng không nhận ra. Nam nhân ngược lại là hơi kinh ngạc. Dù sao Vương Đại Đông có thể đi vào cái này chuyên dụng thang máy. Như vậy hoặc là thì là công ty nhân viên. Hoặc là cũng là cùng ảnh đồng cùng một chỗ tiến đến. Có thể Vương Đại Đông thế mà không biết ảnh mỹ. Ngươi nói ảnh đồng nên không phải Nguyệt Quang Thạch lão bản ảnh mỹ a. Thực không cần phải nói. Vương Đại Đông cũng có thể nghĩ đến. Nguyệt Quang Thạch lão bản gọi chẳng phải tính ảnh a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,